Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, không vạn kim tệ trao đổi. Chiếm dạ sắc tiện nghi, đây là ý gì? Carol đối nàng nói tới, chiếm dạ sắc tiện nghi có chút không hiểu, không đều là nam sinh ăn nữ sinh đậu hũ chiếm tiện nghi à? Khó nói cái này mỹ nữ cực kỳ chủ động. Carol ngu hẳn là biết hôm qua thiên ma tộc căn cứ bạo tạc sự tình a. Thú nhân hiền giả vuốt vuốt hai cái trộm bảo mèo cái đầu nhỏ. Sau đó cũng chống quải trượng đi tới. Ta biết là hai vị vượt giới đến nhà mạo hiểm làm. Không phải liền là hai người này a? Carol nghi ngờ nói. Trên thực tế là chỉ có dạ sắc một người. Hắn dùng một loại có thể làm nguyên tố năng lượng đối sông đặc thù vật phẩm. Đã dẫn phát kinh khủng nổ lớn. Đánh nát ma tộc căn cứ. Thú nhân hiền giả sờ lên mi tâm của mình. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn cũng là kinh thán không thôi. Đây chính là 100.000 ma tộc a. Đừng nói là trong truyền thuyết không dung hợp dược tề. Thứ này ta ngược lại thật ra nghe cổ đặc đại sư nhắc qua một lần. Carol ngữ khí trở nên một chút. Quái gì? Hắn tưởng rằng Tần Chi Lương Ngọc cùng dạ sắc cùng một chỗ gây sự. Hủy diệt ma tộc căn cứ. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không có Tần Chi Lương Ngọc sự tình gì. Đối phương đơn thuần ăn tổ đội kinh nghiệm. Vận khí. Nhiều loại nguyên tố thuộc tính đối sông thành công dẫn đầu chỉ có 1%. May mắn làm được một phần đặc thù không dung hợp dược tề. Dạ sắc rất là khiêm tốn. Bởi vì nếu như lúc ấy không có Lưu Quang dẫn hắn ra tới. Hắn chết lần đếm khả năng hội siêu việt tội ác chi đồng. Nói không chừng ngược lại sẽ là trong trò chơi tử vong lần đếm nhiều nhất người chơi. Sau đó hệ thống phát cái gì? Đệ nhất gà quay, xưng hào loại hình. Kia, quyển trục này làm sao bây giờ? Carol đầu tiên là cười khổ một tiếng. Long Hoàng là muốn cho đẳng cấp cao nhất người chơi. Nhưng là hiện tại người chơi này đẳng cấp có lượng nước. Nhưng sau đó Carol nghĩ tới điều gì nhãn tình sáng lên. Trực tiếp kéo qua dạ sắc cổ. Cưỡng ép đem kéo đến một bên. Ngươi nếu không muốn cân nhắc một tí từ bỏ tự nhiên chi tâm. Đến chúng ta long tộc. Ngươi nhìn nghề nghiệp tên cũng đẹp trai. Với lại ta còn có thể cam đoan với ngươi. Cho ngươi cả một đầu cự long làm đồng bạn. Có cự lự mang ngươi bay lượn chân trời. Có đẹp trai hay không? Có hay không nhớ? Nếu không muốn. Carol từ một cái lãnh khốc anh tuấn nam tử. Trong nháy mắt biến thành bán đĩa đại thúc. Cầm quyền trục tại dạ sắc trước mặt không được lắc lư. Cũng nói cho hắn biết đây là tinh phẩm. Chân tàng, bộ binh, cái gì? Lại có cự long làm bạn? Còn có thể bay? Dạ sắc sợ hãi thán phục nói. Trong mắt cũng xuất hiện một tia si mê. Tựa hồ đã bắt đầu huyễn nghĩ tới tương lai cự long làm bạn tràng cảnh. Oai hùng anh phát, soái khí vô hạn, biến thân vạn người mê. Hắn miệng thủ đô nước muốn chảy ra. Nhưng là ta sợ tinh linh nữ vương đánh chết ta à. Ta dù sao còn phải trở về tới. Muốn đến nơi này. Dạ sắc ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Không tự giác nỉ non một câu. Tinh linh nữ vương. Ngươi liền coi ta vừa chưa nói qua a. Carol nghe được cái này cũng đột nhiên sợ run cả người. Hắn vừa rồi thế mà tại cùng tinh linh nữ vương cướp người. Vạn nhất đối phương tay xé chính mình làm sao bây giờ? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, từ bỏ dẫn dụ dạ sắc ý nghĩ, nhưng hắn vừa mới chuyển thân còn chưa đi động, lại bị dạ sắc bắt lại cánh tay. Chỉ gặp dạ sắc ánh mắt lửa nóng vô cùng, chính cười hì hì theo dõi hắn. Ngươi quyển trục này, có thể bán à? Dạ sắc ý cười đầy mặt, thậm chí mang theo một tia nịnh nọt. Không thể, đây là bốn hệ ẩn tàng quyển trục. Hàng không bán, Carol lập tức hôn mê rồi. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Theo hắn hỏi pháp, người này là muốn đi sau đó đem bán lấy tiền. Khụ khụ, tương đương nếu như do ta trải qua tay, ta có thể đem nó biến là có thể giao dịch một lần đồ vật. Thú nhân hiền giả tựa như một cái lão ngoan đồng, cũng bắt đầu hủy đi Carol đài. Không được, muốn để Long Hoàng đại nhân biết, không phải đem ta làm thành nướng long không thành. Carol căng thẳng trong lòng, vội vàng đem quyển trục thu vào, không dám ở lấy ra. Thú nhân hiền giả đối người chơi nghề nghiệp quyền hạn cực cao. Nói không chừng thật là có biện pháp, nếu là thật để Dạ Sắc cầm lấy đi bán, vậy liền xong con bê. Vậy ngươi cho ta cả mấy con long thôi. Dạ Sắc trông mong lại muốn cái gì? Hắn muốn chỉ cự long. Coi như mình có mini tà nhãn, nhưng Hoàng Nguyệt các nàng còn không có sủng vật a. Hoặc là dù là muốn tới làm bề ngoài nhiều uy phong a. Ngươi đang suy nghĩ dám ăn? Còn mấy con? Một cái đều không có. Carol giận nói, mới vừa nói có cự long hoàn toàn là vì dẫn dụ Dạ Sắc. Dẫn dụ không thành, kia cự long tự nhiên cũng không có. Kia nghe nói các ngươi long tộc có rất nhiều sáng lấp lánh đồ chơi nhỏ. Liền là trên tay mang, trên cổ mang, màu tím vật kia, cho mấy cái được không? Xéo đi, không có. Người nhà quả nhiên cùng cổ đặc đại sư nói, các loại vớt tiện nghi không có hạn cuối. Carol trực tiếp bị Dạ Sắc chọc cười vui lên. Đối phương nói sáng lấp lánh đồ vật, rõ ràng liền là long tộc am hiểu đồ trang sức. Hắn còn muốn truyền thuyết cấp, hóa ra long tộc như thế keo kiệt a. Thú nhân hiền giả cho ta một viên nguyên chi thạch, tinh linh nữ vương cho ta một đại phần sinh mệnh chi thủy, Alice cho ta một chi quân đội. Long tộc cát, Dạ Sắc buông ra Carol cánh tay, khinh thường cười một tiếng, sau đó không ngừng lắc đầu, tựa hồ rất là ngoài ý muốn dáng vẻ. Ngươi nha, Carol giật không chỗ phát tiết, hận không thể hóa là cự long một ngụm long tức nôn chết cái này không biết xấu hổ hàng. Một bên thú nhân hiền giả cũng là cái chán ứa ra hắc tuyến. Hắn cùng Dạ Sắc ước định là nếu như đánh chết tội ác chi đồng, Huyền liền đưa cho Dạ Sắc. Có thể tội ác chi đồng không phải là bị thiên tích chi cốt cứu đi à? Người này có ý tứ là không định trả thôi. Một mai kim tệ đều không có. Cáo từ, Carol phía sau đột nhiên thi triển một đối long rực, vỗ cánh dưới muốn muốn phi thiên, nhưng là lại bị Dạ Sắc cho kéo lại chân. Người sách chớ rốt cuộc muốn làm gì? Quyển trục ngươi không cần, cự lự không có, truyền thuyết cấp đồ trang sức cũng không có. Với lại ta kim tệ toàn bộ dùng để mua rượu, một viên không dư thừa. Carol lúc này đã cách mặt đất cao 4-5 mét, mà Dạ Sắc tựa như một cái cá ướp muối, treo trên chân của hắn không được lắc lư. Chính sự, người trước xuống tới. Dạ Sắc hai tay thật chặt bắt lấy Carol cổ chân, rất có ngươi không xuống ta liền cùng ngươi bay, ngươi ngã chết ta vẫn phải để ngươi bồi ý tứ. Chuyện gì? Nói. Carol thu hồi long rực, sắc mặt khó coi theo dõi hắn. Dạ Sắc thì là cười hắc hắc, sau đó một thanh kéo qua Carol cổ, đem kéo qua một bên. Ngươi muốn kim tệ à? Sáng lấp lánh loại kia, có thể mua rượu cái chủng loại kia. Dạ Sắc trà sát ngón tay cái cùng ngón trỏ, cái thế giới này thông dụng động tác Carol rất nhanh liền hiểu được. Muốn, chúng ta long tộc thể tích lớn, kháng tính cao, rượu đều là luận thùng uống, tiền của ta không đủ xài. Carol gật gật đầu, sau đó hồ nghi nhìn Dạ Sắc một chút, không biết hắn có ý tứ gì, muốn cho mình tiền. Ngươi thấy cái kia mỹ nữ không có, liền là Tần Chi Lương Ngọc, nàng thế nhưng là phú bà, ngự tỷ, xuất ra 1 triệu kim tệ không đang nói dưới, nếu như ngươi cầm chí cao quyển trục cho nàng đổi, chắc hẳn nàng hẳn là rất tình nguyện, đã Carol là tuyệt đối không cho đem quyển trục cho hắn bán, lấy tiền, cho nên cùng tương lai hắn cho cái khác liên minh người chơi. Vậy không bằng tiện nghi người một nhà được. Nhưng là, nàng không phải cọ sát ngươi tiện nghi à? Long Hoàng đại nhân yêu cầu chí cao chi tâm thực lực nhất định phải đủ. Không thể cho Long tộc mất mặt. Carol cũng quay đầu nhìn Tần Chi Lương Ngọc một chút. Sau đó hơi nghi hoặc một chút nói. Ai, ta một người đánh nát ma tộc căn cứ sự tình. Người biết không đủ 10 ngón đếm. Người không nói không được sao? Với lại nàng cũng là đỉnh tiêm người chơi chi nhất. 1v1 thắng nổi huyết tinh chi tâm. Trước mắt đẳng cấp càng là đệ nhất thế giới. Vẫn là cửu châu bên trong hoàng nữ thần. Vô luận danh khí vẫn là thực lực. Đều tuyệt đối xứng được với chí cao chi tâm. Ngươi còn có lựa chọn tốt hơn a? Dạ sắc ngược lại biến thành bán đĩa đại thúc. Bất quá hắn thương phẩm không phải đĩa. Mà là Tần Chi Lương Ngọc. Với lại cũng không phải bán. Là muốn 1 triệu kim tệ nha. Loại kia giá rẻ 1 ngân tệ một chén bia. Đủ ngươi uống 1 năm cũng không có vấn đề gì. Một bên khác. Tần Chi Lương Ngọc không tự chủ dùng mình một cái. Dạ sắc cùng cái kia long tộc cường giả kề vai sát cánh nói nhỏ. Còn thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Để nàng toàn thân không được tự nhiên. Nếu như không phải trở về truyền tống trận cần nhờ thú nhân hiền giả. Nàng sớm liền chạy. Lúc này nàng đột nhiên nhìn thấy dạ sắc một mặt ý cười đi tới. Hướng nàng đưa tay ra. 1 triệu kim tệ, lấy ra. A, không có, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Tần Chi Lương Ngọc nhìn chằm chằm dạ sắc. Trên người nàng còn thật không có 1 triệu kim tệ. Vậy liền nhanh điểm hướng ngươi công hội người muốn. Ta chỗ này cũng chỉ có 100.000 kim tệ trước cho ngươi mượn. Dạ sắc trực tiếp móc ra một cái hộp, gỗ ném cho nàng, sau đó nói tiếp đi nói. 1 triệu đổi chí cao chi tâm. Ngươi nếu không muốn. Muốn. Ta muốn. Đương nhiên muốn. Tần Chi Lương Ngọc trong nháy mắt như gà con mổ thóc gật đầu. Vật này không cần thiết khách khí. Muốn cái gì? Ngươi có cảm giác hay không đến có chút ô ai? Ngươi xéo đi. Carol thu kim tệ. Cùng dạ sắc đối mắt nhìn nhau. Lưu lại một cái ngươi hiểu ta cũng hiểu ánh mắt. Sau đó Long Dực triển khai, bay đi, mà Tần Chi Lương Ngọc cầm trên tay căn này chí cao chi tâm nghề nghiệp quyền trục. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy như mộng như ảo, cực kỳ không chân thực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.